không nhiều thứ quan trọng. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và khác biệt lớn nhất là anh nó không còn xuất hiện trên thế giới này nữa. Nó mỉm cười. Anh ơi, cầm cây bút lên. Cô biết sao nó lại tin tưởng Khánh Nam đến vậy nữa. Hình như, cái tên đó, cái tên khi nãy tìm em ý, có chuyện gì với em ý, Minh Phương và Hà Ly nói thế. Nhưng em có quen hắn đâu chứ. Tự nhiên em thấy lo lo. Hay em gây sự gì với hắn? Nó chuyển giấy xuống bàn Khánh Nam và nhanh chóng nhận được câu trả lời. Cũng gần như Hà Ly. Đừng lo công chúa. Nếu hắn tỏ tình với em thì em từ chối là xong. Tên đó cũng có nghiêm chỉnh với con gái cho lắm đâu. Còn nếu hắn muốn gây sự ý thì em bảo hắn đến gặp tụi anh. Tụi anh sẽ có trách nhiệm bảo vệ động vật quý hiếm. Hì. Rồi giờ thì cười lên nào. Ngốc nghếch, cũng như Linh Như, Khánh Nam tìm thấy chút gì cụ ả ban. Hoàng Linh Như ẩn bên trong con người của Trần Trinh Linh Như. Ban cũng hay lo lắng, cũng hay xị mặt, hay suy nghĩ về những chuyện cô đâu như thế. Ban rất hay cười nhưng ánh mắt cô vô cảm như ánh mắt kia. Và ban cô thích kem bạc hà như Trần Trịnh Linh Như. Ban chỉ thích sô-cô-la thôi. Anh hai, bạc hà thì có gì ngon? Anh hai ăn kem sô-cô-la đây này. Ừ, anh hai sẽ ăn sô-cô-la. Sẽ ăn thật nhiều. Ăn cả cho Ban nữa. Khánh Nam cười chua xót. Ban sẽ luôn sống trong anh Bon. Em gái nhỏ ạ. Nhận tờ giấy từ Khánh Nam, con bé phần nào yên tâm. Hì, anh Bon cũng toàn nói nó ngốc nghếch thôi. Hai anh em vẫn chìm sâu trong ký ức. Có niềm vui và nỗi đau xé lòng. Tại sao? Tại sao cô không nói với tôi? Tôi không làm cho cô tin tưởng như Khánh Nam sao? Viết Quân chua chát nghĩ. Nhất định tôi sẽ khiến cô chú ý đến tôi. Khương Duy bất ngờ trước ánh mắt đầy xáo trộn của Viết Quân khi nhìn Linh Như lúc này. Còn Khánh Nam nhìn ra cửa. Viết Quân thích con bé sao? Còn con bé, nó và Khánh Nam. Khương Duy cũng miên man trong dòng suy nghĩ về hai thằng bạn nối khố. Tiếng trông vang lên lúc nào cô hay. Bốn đứa vẫn chưa thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đó. Bỗng, bốp, cô bị điên à? Khương Duy bực tức vừa nhặt cái dép lên vừa quát vào mặt Minh Phương. Hơ, xin lỗi, cho xin lại cái dép. Khương Duy, cô nói gì lẳng lặng phi thằng cái dép xuống sân. Tự đi mà nhặt. Anh bị điên à? Tôi lỡ tay chứ đây có cố ý. Tôi xin lỗi rồi mà. Minh Phương trừng mắt. Sự thật là vậy mà. Minh Phương định ném cái tên đang đứng cạnh Khương Duy nhưng do xác định chạch tọa độ nên. Cái mặt tôi không phải để cho người khác muốn làm gì thì làm. Anh thì có gì cao quý chứ? Hơn cô, và hắn. Khương Duy liếc nhìn cái tên mà Minh Phương định ném làm cho tên đó ngơ ngác. Hơ, liên quan gì đến mình nhỉ? Liên quan nhiều là đằng khác. Linh Như đứng bên nhẹ nhàng. Hì hì, Khương Duy đi ra khỏi lớp bỏ lại Minh Phương đang lẩm bẩm với đôi mắt hình viên đạn. Anh là cái quái gì chứ? Linh Như đuổi theo Khương Duy. Tức thật hay là ghen thế ông anh? Ý em là gì? Đi theo anh chi vậy? Em chỉ muốn xem khi ghen sẽ như thế nào thôi. Khương Duy nhìn Linh Như như dò hỏi. Thế không phải anh đang ghen vì chị Minh Phương chơi với tên con trai đó sao? Hờ, em nghĩ anh thích con nhỏ dữ như cọp đó sao? Em không nghĩ mà, sự thật là thế mà. Vậy em đi kiểm nghiệm lại cái sự thật của anh đi nhé. Ai chả biết anh với con nhỏ đó không đội trời chung. Em bảo này, cái ranh giới của yêu và ghét mong manh lắm anh ạ. Nó mỉm cười đi về lớp. Nó đâu lạ gì với kiểu tình cảm như thế. Chuyện của nó thì nó cô dành chứ chuyện của người khác thì nó dành lắm. Chẳng gì hay anh nó cũng truyền dạy cho nó không ít kinh nghiệm. Chống báo tan trường, nó cũng quên khuấy mất cái hẹn của Tuấn Vũ nếu cô có Khánh Nam nhắc. Có gì kể anh nghe nhé. Ờ, kể gì à? Nó ngơ ngác. Thì cái anh chàng hồi nãy đó. Ờ à, vâng ạ. Nó sực nhớ ra. Bye em. Hì. Bye bye. Nó quay đầu đi về hướng ngược lại. Thoáng gặp Hà Ly. Chào Ly. Về nhé. Ừ chào. Hà Ly đáp lại lạnh lùng. Là sao? Thế mà anh cứ ngỡ em quên rồi cơ. Tuấn Vũ hỏi nó, cũng may có anh Khánh Nam nhắc thôi ạ. Khánh Nam, anh Khánh Nam, có chuyện gì sao anh? À cô có gì đâu. Thế anh hẹn em có chuyện gì quan trọng cô? À anh, em có thể quen với anh được không? Em tưởng anh biết em rồi. Quen rồi mà, không biết nó giả ngây hay cô biết thật nữa. À, hắn lúng túng. Ý anh là em có thể làm bạn gái của anh được không? Lần này thì con nhỏ tròn mắt. Dạ, hình như em có quen biết gì anh đâu. Vậy nên, anh hiểu, anh là Tuấn Vũ, 12. Tuấn Vũ 12 si một cái đó thì em biết vì em trong hội học sinh mà. À anh quên, anh biết thế này là đột ngột nhưng trước lạ sau quen mà em. Em có thể cho anh cơ hội cô. Em chưa có bạn trai mà. Con bé hơi lúng túng. Hay em thích ai rồi? Dạ chưa. Vậy thì coi như anh có cơ hội. Thế nhé. Anh đi đây, mai gặp lại. Hờ mình còn chưa nói gì mà. Khổ lần đầu con bé bị tỏ tình. À nhầm, là lần đầu bị tỏ tình mà chỉ có một mình nó. Hồi ở bên kia, những chuyện này có Bill và Jim giải quyết giùm nó rồi. Khỏi nghĩ ngợi, nhưng cũng thấy vui vui. Ai ngờ nhìn thế này mà cũng có thằng ngốc chứ. Hi hi, nó leo lên sân thượng đứng hồi lâu. Thả hồn theo gió. Lâu lắm rồi nó mới có cảm giác hơi hơi thoải mái như thế này một chút. Có lẽ là do mẩu giấy của Khánh Nam chăng? Ngốc nghếch, nó ngốc, cách chương.